Vô thượng sát thần, chương 2761, Tu La Tổ Giới. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, CT, ba thần sáu người đứng ở Tu La Tổ Điện bên ngoài. Kinh hãi nhìn chằm chằm phía trước, mấy người nhìn nhau không nói gì, nhưng nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng, ở bọn hắn cách đó không xa, đứng ở một đường hắc bào thân ảnh, một mặt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể có ai đây? Tiêu Phàm bỏ ra mấy cái canh giờ thời gian, rốt cục đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ. So với tu luyện Tu La Cửu Biến, Tiêu Phàm phát hiện, bản thân đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đối thực lực gia tăng ngược lại có thể bỏ qua không tính. Chỉ có thần lực tăng không ít mà thôi. Bất quá ngẫm lại hắn cũng bình thường trở lại. Nếu là mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Vậy cũng quá yêu nghiệt, đột phá thần vương cảnh, muốn vượt giai chiến đấu đã là 10 phần khó khăn sự tình. Mà bây giờ hắn chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ, liền dám cùng đại đế tiền kỳ giao phong, cái này đã đủ để chứng minh hắn nghịch thiên thiên phú. Đương nhiên, Tu La Cửu Biến cố nhiên có thể vượt giai chiến đấu. Nhưng cũng có rất lớn di chứng. Kia chính là đối thần lực tiêu hao cực kỳ đáng sợ. Cho dù là Tiêu Phàm, nắm giữ rộng lớn như biển thần lực, thì triển Tu La Cửu Biến đệ tam biến, cũng nhiều nhất kiên trì một canh giờ mà thôi. Cũng may hiện tại Tiêu Phàm, coi như không thi triển Tu La Cửu Biến, hắn thực lực cũng đầy đủ nghiền ép thần vương cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, hắn sát lục pháp tác, cũng tùy thời khả năng lĩnh ngộ đệ tứ trọng ảo diệu. Đến lúc đó dung hợp bốn loại pháp tắc ảo diệu, liền sẽ nắm giữ tự thân riêng biệt pháp tắc lĩnh vực. Thực lực tất nhiên lại sẽ gấp bội gia tăng. Làm sao, lúc này mới bao lâu không gặp, đều không quen biết ta. Chấm, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nhìn xem ba thần mấy người nói. Ngươi tu luyện ra Tu La đệ tam biến. Ba thần run rẩy mở miệng nói, giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, cùng phía trước lại có chỗ khác biệt. Các ngươi cũng biết rõ Tu La Cửu Biến. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, tựa như bản thân bí mật bị người phát hiện một dạng. Này cũng không phải bí mật gì, Tu La Cửu Biến, chính là Tu La tộc đời thứ nhất tộc trưởng sáng tạo. Chỉ có Tu La tử có thể tu luyện. Ngươi có thể tiến vào Tu La Tổ Điện, muốn đến cũng đã gặp qua chủ nhân. Liệt Thiên Thần nghĩ ngữ khí vẫn như cũ không phải rất tốt. A Tiêu Phàm lúc này mới thở dài một hơi, trong mắt lộ ra một vòng ác liệt. Tất nhiên ba thần bọn họ biết rõ, kia thái cổ thần giới biết rõ Tu La Cửu Biến người đoán chừng cũng không phải số ít. Ngược lại cũng không tính là bí mật gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Phàm thân phận bại lộ, nếu không, không có ai biết hắn tu luyện Tu La Cửu Biến. Ba thần bái kiến chủ nhân, cảm nhận được Tiêu Phàm lăng lệ ánh mắt, ba thần hít sâu một cái, đột nhiên quỳ một chân trên đất nói, Tinh Vân bái kiến chủ nhân, Thạch Hoàng bái kiến chủ nhân, Liệt Thiên bái kiến chủ nhân, mấy người khác cũng nhao nhao quỳ xuống, cho dù là Liệt Thiên thần nghĩ. Mặc dù không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng không dám nghịch lại Tiêu Phàm. Bọn họ rất rõ ràng, Tiêu Phàm chiếm được bọn họ chủ nhân tán thành, cũng đã có thể tùy tiện nắm trong tay bọn họ sinh tử. Muốn sống sót, đều phải nhìn Tiêu Phàm sắc mặt. Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người quỳ xuống, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, thu hồi kia lăng lệ ánh mắt. Các ngươi rời đi giới này đều là đại đế cảnh. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm lúc này mới mở miệng nói. Vâng, mấy người gật gật đầu. Ba thần lại nói, giới này quy tắc áp chế chúng ta lực lượng. Nếu là rời đi, có thể khôi phục đại đế cảnh tu vi. Giới này tại sao có thể áp chế các ngươi thực lực? Tiêu Phàm trong lòng có chút hiếu kỳ. Lập tức chuyển hướng sau lưng. Đưa tay vung lên, Tu La Tổ Điện bỗng nhiên biến mất. Lần nữa xuất hiện, đã là ở trong Tiêu Phàm thiên địa bên trong. Hơn một năm thời gian, Tiêu Phàm không phải vẻn vẹn tu luyện Tu La Cửu Biến cùng lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Cũng luyện hóa Tu La Tổ Điện, thậm chí có thể điều khiển một giới này. Bất quá, Tiêu Phàm đối với cái này giới vẫn như cũ không phải 10 phần hiểu rõ. Muốn đến ba thần bọn họ hẳn là tương đối rõ ràng. Giới này, chính là Tu La Tổ giới tàn phá một góc. Bất luận kẻ nào đều sẽ bị áp chế. Ba thần giải thích nói. Ngữ khí 10 phần ngưng trọng. Tu La Tổ giới, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc. Nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Ba thần gật gật đầu. Tiếp tục nói, Tu La Tổ giới, đản sinh ở hoang cổ thời kỳ. Truyền văn chính là Tu La Chi Tổ thế giới. Hoang cổ thời kỳ cuối. Phát sinh một chút sự tình. Tu La Chi Tổ vẫn lạc. Tu La Tổ giới cũng phá toái không chịu nổi. Nơi này, chính là Tu La Tổ giới một phiến tàn phá không gian mà thôi. Tu La Chi Tổ, Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hắn không nghĩ đến, này Bách Sát Tháp nội bộ, dĩ nhiên còn có dạng này bí mật. Không chờ lấy lại tinh thần, ba thần lại nói, về sau, chủ nhân trở thành Tu La tộc trưởng, liền đem giới này luyện hóa thành tuyệt thế hung binh sát lục huyết tháp. Huyết tháp cùng sở hữu 18 tầng, xưng là thập bát tầng luyện ngục. Thập bát tầng luyện ngục, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra cổ quái, lại nói, không đúng. Sát lục huyết tháp không phải có 100 tầng sao? Chủ nhân rời đi thời khắc, đem sát lục huyết tháp phân chia ra 100 tầng không gian. Trấn áp lấy vô số dị ma, cho nhân tộc tu sĩ lịch luyện, nên mới có thể có 100 tầng. Ba thần vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không có Tiêu Phàm cho phép, cũng không có đứng dậy. Dừng một chút, ba thần lại nói, chấm chấm, bất quá, hiện tại Tu La Tổ giới. Lại biến thành bộ dáng ban đầu. Chỉ có một tầng, chỉ có một tầng, Tiêu Phàm trực tiếp kêu đi ra. Vậy cái khác tiến vào sát lục huyết tháp người đâu? Từ lúc hơn một năm trước, sát lục huyết tháp không gian dung hợp, những người khác cũng đã rời đi. Ba thần chi tiết nói ra, rời đi, Tiêu Phàm sắc mặt đại biến. Hắn thế mới biết, bản thân dĩ nhiên không cẩn thận liền ở trong Tu La Tổ Điện ngây người hơn một năm thời gian. Nếu như những người khác rời đi, kia Tu La Điện tu sĩ đây, Bách Sát chiến trường kết thúc, Vạn La đế vực đám cổ vực cùng đế vực, lại há sẽ bỏ qua Thiên Vũ vực, đều đứng lên đi, Tiêu Phàm hít sâu một cái, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại, tạ chủ nhân, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, ba thần mấy người trong lòng giật mình, mặc dù đứng dậy, nhưng vẫn như cụ cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Các ngươi cũng không muốn gọi ta chủ nhân. Gọi ta công tử a. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Nói, ta biết rõ các ngươi muốn khôi phục tự do. Ta có thể đáp ứng các ngươi. Mấy người nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá, ta hiện tại cần các ngươi hỗ trợ. Ta có thể hướng các ngươi hứa hẹn. Chờ ta đột phá đại đế cảnh, liền trả lại cho các ngươi tự do. Nhưng là, Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, ngữ khí rất lạnh, trước đó, ta không yêu thích người nào cho ta chơi ngáng chân, là, công tử, mấy người nơi nào sẽ cự tuyệt Tiêu Phàm lời nói, lấy Tiêu Phàm thiên phú, đột phá đại đế cảnh, đoán chừng chỉ là sớm muộn sự tình, coi như hiện tại bị Tiêu Phàm áp bách lại tính là gì đây? Cho dù liệt thiên thần nghĩ, cũng khó che đậy nội tâm vui vẻ. Chủ động mở miệng nói, công tử cần chúng ta làm cái gì? Đến lúc đó các ngươi sẽ biết rõ. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, những người khác đợi ở Tu La Tổ giới. Ba thần, ngươi theo ta ra ngoài, cũng không đợi mấy người kịp phản ứng. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, liền cùng ba thần biến mất ở nguyên chỗ. Cách chương.